Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Thượng Hiên bí mật vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng một. Mẹ ta cùng ba ta còn đang ngủ, ta nhìn thấy này đó lễ vật phản xạ có điều kiện chính là kiên quyết không thu. Tỷ, ba ta mẹ ta đều không thoải mái. Ngươi lần khác đến, mấy thứ này cũng đừng dẫn theo, nhưng là Tô Mộ Phi thật nhiệt tình. Cười hề hề muốn hướng trong nhà tọa, không có việc gì, không thoải mái trong lời nói. Ta vừa khéo tới thăm một chút bọn họ làm sao có thể một lần đều bị bệnh đâu. Cái kia, tỷ, hôm nay thật sự không có phương tiện, ngươi tới thời điểm không chào hỏi. Chúng ta thật sự trở tay không kịp, ta nói chuyện với Tô Mộ Phi vẫn là tương đối khách khí. Chúng ta hồi nhỏ cũng làm qua một đoạn ngoạn bầu bạn. Khi đó ở chung cũng không tệ, nàng thích ta cái gì đồ chơi, mẹ ta đều sẽ trực tiếp đưa cho nàng. Bởi vì ta mẹ là tương đối sĩ diện, nàng trước mặt người khác đối người khác ra tiểu hài tử khẳng định là so đối chính mình ra tiểu. Hài tử tốt, đương nhiên về nhà về sau khẳng định liền không giống với. Ta dù sao cũng là mẹ ta thân sinh, ta đối đồ chơi hứng thú so với khác tiểu hài tử. Đó là yếu nhược thượng rất nhiều, cho nên thực nghe lời, mẹ ta muốn đưa ta cái gì đồ chơi cho người khác. Ta đều là chủ động đưa người ta đưa đi qua, giờ ta, cùng nam hài tử có chút giống, thích ở bên ngoài chạy loạn loạn ngoạn. Một cái cụ bóng cao su có thể ngoạn sáng sớm thượng. Đưa cho Tô Mộ Phi này đồ chơi. Với ta mà nói căn bản là không tính cái gì. Nàng thích liền đều cầm đi. Cho nên giữa chúng ta ở chung đó là thực hòa hợp. Nàng từng trước mặt Tô ra sở hữu thân thích trước mặt nói xong. Nàng thích nhất đường muội chính là ta. Tô Mộ Phi gặp ta lại cự tuyệt. Do dự một chút, sắc mặt có chút khó coi. Nói, như vậy, ngươi đem lễ vật đại thúc thúc thầm thầm nhận lấy thì tốt rồi. Không thích có thể ném, dù sao ta liền để đây lý, kỳ thật ở rất nhiều người trong nhà đều là như thế này. Khách nhân đến tặng lễ, kia cũng không là giáp mặt đưa, mà là lúc đi trực tiếp phóng trên mặt đất, không có mang về, Tô Mộ Phi liền đem nàng mua kia mấy túi này nọ. Đặt ở thượng. Ta đương thời liền cảm thấy chính mình ruột đều phải hàn chặt đứt. Sắc mặt đại khái cùng giấy vàng ánh mắt có liều mạng. Trên đời này nào có bắt buộc người khác thu lễ. Cách Du liền như vậy theo trên sofa đứng lên, tựa vào trên khung cửa, mặt không biểu cảm nói. Không phải nhắc đến với ngươi, không cần lễ vật sao. Ngươi người này thế nào nghe không hiểu tiếng người. Đêm này nọ mang về, Cách Du nói này nói thời điểm. Trong tay mặt đã mang theo kia mấy túi này nọ, trực tiếp ném tới Tô Mộ Phi trước mặt thượng, chạm vào, môn liền như vậy không khách khí bị Cách Du đóng lại. Cách Du làm xong này đó, dựa vào trên khung cửa ngẩn người, tựa hồ ở suy xét cái gì, ngoài cửa truyền đến Tô Mộ Phi tiếng thét chói tai. Tô tử, ngươi phải chết a. Không chịu cho ta vào gia môn, còn tìm cái nam nhân đến hung ta, ngươi còn làm không đương ta là tỷ tỷ ngươi a? Này một tiếng mắng qua đi, bên ngoài sẽ không có thanh âm, phòng chừng là đi rồi. Với ta mà nói, mạng nhỏ có thể sánh bằng thân thích quan hệ trọng yếu nhiều. Có thể đem Tô Mộ Phi đuổi đi đó là chuyện tốt. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Cách Du nói một tiếng tạ ơn. Rối bù ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Cách Du tựa hồ là trải qua một phen suy xét, nghĩ thông suốt cái gì, liền như vậy âm u nhìn về phía ta, bỗng nhiên nói, Tô tử, ngươi trúng chiêu ta thế nào liền trúng chiêu, lễ vật không phải tịch thu sao, trong lòng ta kỳ thật không quá coi Tô Mộ Phi là hồi sự, bởi vì thật là lâu lắm không liên hệ, trước kia hồi nhỏ, nhà nàng cùng. Cho nên lão hướng nhà chúng ta cọ, không nhi trụ thời điểm, là cùng ta tễ một cái ốc, ngủ một chương giường, bạn tốt chơi từ hồi nhỏ. Ba nàng, ta đại bá, sau này việc buôn bán đi lên, buôn bán lời không ít tiền, đem khiếm nhà chúng ta tiền còn sau, người một nhà đều di dân đến hải ngoại, rất ít trở về quốc nội. Trước kia cũng nhiều lắm là nhiều năm thời điểm, về nước chuỗi chuỗi môn. Hơn nữa, thần kiêu nói qua, chỉ có cấu thành nhân quả, kia mới có thể trúng chiêu. Ta tịch thu lễ vật, kia khẳng định là không có việc gì. Cách Du liền đứng ở cửa bên cạnh, hắn cá tính thực trực tiếp, thân thủ liền đem cửa mở ra, sau đó nhất tự một chút nói với ta, chính ngươi xem, lúc này ngươi tổng nên tin tưởng ta nói đi. Ta ngồi ở trên sofa, vừa khéo có thể xem tới cửa vị trí, chỉ thấy nhà chúng ta đại môn khẩu, phóng mấy túi này nọ, kia mấy túi này nọ Tô Mộ Phi cư nhiên là không mang đi. Lại đi lên đến phóng hồi cửa nhà ta, đầu năm nay, còn có ưỡn nghiêm mặt cấp lại tặng lễ, Tô Mộ Phi thế nào liền như vậy chấp nhất, chính mình nóng tóc, trung âm phủ thế đầu tượng chiêu nhi, còn không nên đem ta dụ dỗ, nếu không diệt trừ hào miếu kia ra cửa hiệu làm tóc. Trừ phi tinh toàn hoặc là lão bản chung một người giúp ngươi chắn sát. Nếu không, trong vòng 3 ngày ngươi không đi uốn tóc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách Du nhíu một chút mày. Tùy tay liền đem kia mấy túi này nọ dụng trưởng tâm màu lam hỏa diễm cấp thiêu. Xem phiền lòng, chắn sát này từ, ta là lần đầu tiên nghe thấy, nhưng là ta lại đại khái biết là thế nào một cái quá trình. Ba ta chúng chiêu thời điểm, tinh toàn cấp trần một chút mạch, nắm một lát thủ đoạn, ba ta liền thoát ly quỷ vật khống chế. Từ đây không còn có làm qua cùng loại ác mộng, tinh toàn hiện đang bế quan, có thể giúp ta hoàn thành chắn sát, cũng chỉ có thượng hiên. Tinh toàn bế quan, xem ra chỉ có thể phiền toái các ngươi lão bản giúp một việc, ta nói thực tùy tiện. Ở ta trong ấn tượng, thượng hiên là khẳng định sẽ ra tay giúp ta này bận. Tinh toàn là thượng hiên ký danh đồ đề, từ quỷ vương thay thu ở môn hạ, ta hảo tỷ nhóm vương đại nữ. Vẫn là thượng hiên trong miệng luôn miệng kêu bảo bối đâu. Ta muốn là chúng chiêu. Ta này tiện nghi đại muội phu. Khẳng định giúp ta một tay. Lão bản không có thể giúp người chắn sát. Cách Du thân mình ta tựa vào cạnh cửa trên tường. Hai tay ôm ngược. Liền kia tư thế chính là một bộ tự mình bảo hộ bộ dáng. Ta nghe xong. Con tưởng rằng hắn đó là hướng về hắn lão bản. Luyến tiếc hắn hảo cơ hữu thượng hiên giúp ta chắn sát. Không nghĩ tới, Cách Du trong ánh mắt mặt rối rắm một chút, liền chậm rãi đem thực tưởng nói cho ta. Ta đều không biết, nếu thượng hiên nghe thấy được có phải hay không khí hộc máu. Bởi vì hắn nói với ta, đối với thượng hiên mà nói, tuyệt đối là một cái chí mạng bí mật, lão bản tu vi đã sớm có thể phi thăng. Quỷ vương đều phi thăng ngàn năm ni vì không nhường mặt trên nhận thấy được hắn không chịu đi. Hắn mỗi ngày đều phải tiêu phí 4 canh giờ tu luyện thất khiếu linh lung bí quyết. Dùng thất khiếu linh lung bí quyết bện xuất ra thất khiếu linh lung võng bao vây trụ tử bên trong. Phủ tu vi, đem tu vi nội liễm tài luôn luôn cũng không bị mặt trên triệu hồi đi. Nếu, lão bản giúp ngươi chắn sát, cần điều động tu vi. Thất khiếu linh lung võng liền sẽ xuất hiện vết rách, đến lúc đó, liền hỏng bét. Cách Du lời này, ta ngay từ đầu là không quá minh bạch, lại là phi thăng A, lại là tử phủ, nhưng là, tinh tế nghiền ngẫm, vẫn là có chút đạo lý. Quỷ vương tu vi đến nhất định nông nỗi, sẽ không chịu khống chế, nhận đến tự nhiên triệu hồi, phi thăng đến tiên giới, kia thượng hiên tu vi cùng quỷ vương đồng cấp. Hẳn là đã sớm phi thăng, lại còn ngưng lại nhân gian, trở thành nhất giới đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Thượng hiên đại khái là đối thế giới này, còn có sở lưu luyến, phóng chúng sinh hướng tới tiên giới không đi, kẻ ăn xin lại muốn ở lại nhân gian, mỗi ngày hư hao 4 canh giờ tu luyện một loại công pháp, che giấu trong cơ thể cường đại tu vi, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hắn chung có một ngày là muốn đi tiên giới. Ta đây ra vương đại nữ làm sao bây giờ? Ta nhíu mày, thốt ra, ta đây không phải chết chắc rồi. Sẽ không, đêm nay, ta đi giúp người đem đám kia tạp toái tận diệt. lão bản, nhường ta hào hào bảo hộ ngươi, cách du miệng mặt đó là nửa câu không rời lão bản hai chữ. Muốn nói hắn thầm mến nhân không phải Thượng Hiên, mà là thích ta, ha ha, ta thật sự không tin a. Tô Mộ Phi đi rồi sao? Nhà chúng ta thân thích, kia giống như là mừng năm mới thăm người thân xuyến môn nhi giống nhau. Kia duy nhất sẽ tề, cái gì rất nhiều năm không gặp đường đệ a, biểu ca a, đường muội a, tất cả đều cùng mọc lên như nấm bình thường toát ra đến. Ta là muỗi hơn không cắn, còn giận hơn không ngứa, bọn họ cấp cái gì, ta thu cái gì, dù sao ta đã trúng chiêu, tặng không gì đó, ngốc tử mới không cần đâu. Đợi đến lúc chạng vạng, cửa nhà ta lại có người đến sao? Ta đoán không phải tặng lễ, thì phải là quỷ kê monster cách du cá tính thực xúc động. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy thân thích, ai cái xếp hàng tới nhà của ta tìm suối quẩy, kia trong lòng tức giận đã sớm viết ở tại trên mặt. Hắn một ngày này theo giúp ta nghẹn một chút tử cơn tức. Cái này phát tiết xuất ra, mở cửa liền ra bên ngoài đạp một cước, ngoài cửa tên kia phản ứng cũng không sai, nhanh nhẹn nhấc chân phản kích, cách du trắng nõn chân ngọc, liền như vậy cùng một đôi hạt bụi nhỏ bất nhiễm màu trắng tú ngân tuyến dày đá ở cùng nhau. Này không phải ta sư huynh thần kiêu dày sao? OCV by Love Dio, hết chương.